Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 234, chương 234, cộng sinh đồng mệnh cổ. Nói rõ về sau, ba người có chút ngạc nhiên, Cung Kinh Phong cùng Điêu Nghị Long dưới trướng riêng phần mình tới một tên thống lĩnh. Chỉ là người đâu, Cung Kinh Phong tới sớm, Từ Thiện Ngạn Tĩnh nơi đó biết được không ít. Đem giải được hết thảy thuật lại một lần. Điêu Nghị Long ba ngón nắn chính mình cái cằm, trầm tư nói, nhìn như vậy đến, Chân Duyên cùng Lương Thanh Hà muốn không đã đắc thủ, nói không chừng đều đem đá không gian chia làm hai khối. Nếu không đều chết rồi, hết lần này tới lần khác chúng ta còn không tốt đi vào xác minh. Hà Kình tìm ra logic lỗ thủng nói, không nên a. Bọn hắn đều có thể vào, vì cái gì chúng ta vào không được? Chẳng lẽ lại dùng chính là linh phù? Nhưng như thế nồng đậm khói đen, ít nhất cũng phải tam phẩm linh phù mới chịu đựng được a. Bọn hắn có cái này tài lực, chẳng lẽ là linh tu cùng đi? Chúng ta đi vào hay không? Cung Kinh Phong hỏi, Điêu Nghị Long cùng Hà Kình trầm mặc. Cái này khói đen quả thực quỷ dị. Có thể ngồi vào bọn hắn vị trí này, đã bắt đầu tiếc mạng, rất nhiều chuyện có thể không tự mình hạ tràng liền không tự mình hạ tràng. Các loại, một nén hương sau Chân Duyên cùng Lương Thanh Hà như còn không ra. Chúng ta lại nói, Điêu Nghị Long quyết định nói, Cung Kinh Phong cùng Hà Kình vui vẻ đồng ý. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, thời gian một nén nhang không có chờ quá lâu. Thời gian một nén nhang đến, làm sao làm, Cung Kinh Phong nắm chặt nắm đấm nói, luôn không khả năng là quạng mỏ có khác lối ra, Chân Duyên cùng Lương Thanh Hà được bảo chạy trốn à. Có khả năng, Hà Kình trao mày, Điêu Nghị Long cũng cảm thấy có khả năng này, ba người lại chết chờ đợi có thể trở thành ngu đần. Hắn chuyển mắt nhìn xem ba tên tuần thiên vệ nói, ba vị thiên vệ. Ba người chúng ta nguyện đều ra 2000 mai linh tệ. Chỉ nguyện ai đi vào tìm một chút chúng ta dưới trướng thống lĩnh. Thiện Ngạn Tĩnh ngậm miệng, không nói, hai gã khác hai sao thiên vệ liếc nhau. Một người đứng trước một bước nói, có thể, huynh đệ chúng ta hai người nguyện ý đi vào. Bọn hắn vốn chính là đến xử lý quỷ vật, tiện thể tìm một cái người cùng đá không gian không khó. Phiền toái, ra thâm tạ, Điêu Nghị Long thấy nhị vị thiên vệ đáp ứng, ý cười đầy mặt, trong miệng cam đoan tràn đầy. Chỉ cần ra, cùng đá không gian có quan hệ hắn không lại bởi vì 2000 linh tệ keo kiệt. Nếu là không có ra, cái này 2000 linh tệ liền có thể tiết kiệm, cho người chết linh tệ làm gì? Không dùng được, cẩn thận, Thiện Ngạn Tĩnh có ý riêng. Nhị vị thiên vệ biểu thị minh bạch, tầng tầng linh lực trồng lên, gia trì chính mình quanh thân. Các loại, Điêu Nghị Long gọi lại nhị vị thiên vệ. Hai tên thiên vệ không hiểu nhìn xem, Điêu Nghị Long còn có việc. Điêu Nghị Long mở ra bàn tay, lòng bàn tay có 4 cái 8 chân 2 mắt hắc giáp trùng. Lưng có cánh, thấy đem tất cả mọi người ánh mắt hấp dẫn hội tụ. Điêu Nghị Long giải thích nói, đây là cộng sinh đồng mệnh cổ một loại, với thân thể người vô hại, nuốt vào bụng về sau, nếu là kẻ ký sinh bỏ mình, cổ trùng cũng sẽ tử vong, một đôi phân cao thấp, cả hai tính mạng tương liên, nhị vị nuốt vào về sau, chúng ta ở bên ngoài có thể bằng một cái khác cổ trùng biết được nhị vị an nguy. Hai tên thiên, vệ trần chờ. Nhìn về phía Thiện Ngạn Tĩnh, Thiện Ngạn Tĩnh nhỏ bé không thể nhận ra chỉ vào cái cằm. Biểu thị Điêu Nghị Long nói tới làm thật, Thiện Ngạn Tĩnh biết được, đây là Điêu Nghị Long không tin tưởng thuộc hạ của hắn. Đá không gian chân quý, nếu là hai người lâu dài không ra, Điêu Nghị Long có thể dựa vào cộng sinh cổ biết được hai người là chết. Vẫn là mang theo đá không gian chạy trốn. Hướng Thiện Ngạn Tĩnh xác định về sau, hai tên thiên vệ đem hùng cổ trùng nuốt vào bụng, thấy hai tên thiên vệ thần sắc không dễ nhìn, Điêu Nghị Long bảo đảm nói, nhị vị có thể yên tâm, chờ sau khi ra ngoài ta đem thư cổ trùng giết chết, các ngươi trong bụng hùng cổ cũng sẽ tử vong, sẽ không đối tự thân sinh ra bất cứ thương tổn gì. Hai tên thiên vệ gật đầu tiến vào quạng mỏ, khói đen nồng đậm, linh lực không ngừng tiêu hao, ở giữa lúc nuốt vào một viên khôi phục tính linh đan. Trước theo Điêu Nghị Long cho địa đồ đi đá không gian quạng mỏ nhập khẩu, lại phát hiện sụp đổ, bất đắc dĩ chỉ có thể dẫm lên đầy đất bạch cốt hướng miếu hoang bước đi. Trước xử lý quỷ vật, chờ bọn hắn đến miếu hoang, phát hiện trống rỗng, đầy đất bạch cốt, dưới mặt đất còn có rảnh rỗi động, chất đầy không đầu bạch cốt, tượng đá phế tích trước có một khung xương chia hai đoạn treo chống đạp đất. Xương cốt cùng người bên ngoài có rõ ràng khác biệt, còn cứng rắn hơn óng ánh. Đây là thiên cương xương. Hai tên thiên vệ nhìn chăm chú xác định, sau đó trên mặt đất tìm được một khối thân lệnh, Càn Thiên Hội Lương Thanh Hà. Hai người quá sợ hãi, ba vị phân đường chủ để tìm người đã chết, thi thể không tốt mang. Hai người đem thân khiến thu vào trong lòng tốt ra ngoài bàn giao cung kinh phong. Lại tìm một vòng, không có tìm được chân duyên thi thể hoặc thân lệnh, liền lui ra ngoài, một phen lục soát hạ hai người xác định, đây chính là quỷ vật nơi ở. Cái kia tượng đá là một loại Phật môn trấn phong thủ đoạn. Nhìn phía trên vết máu loang lổ, xác nhận bị quỷ vật lấy máu người phá hết. Trong miếu đổ nát trải qua một trận chiến đấu, quỷ vật bị diệt, hai người nhẹ nhàng thở ra. Nhìn vết tích ít nhất là hai sao linh tu cấp độ quỷ vật. Quỷ vật hoang đường, đủ loại thủ đoạn khó lòng phòng bị, như để bọn hắn tới đấu pháp, có thể muốn người chết, bị người khác giải quyết vừa vặn. Trừ miếu hoang, một người trong đó mở ra đồng thuật, phát hiện khói đen đầu nguồn, ngay tại miếu hoang nghiêng hậu phương cách đó không xa, xuyên qua khói đen, tiến vào quạng mỏ, đi tới một nửa lúc phát hiện, cái này lại cùng đổ sụp đá không gian quạng mỏ tương liên. Cẩn thận, tại khói đen nồng nặc nhất chỗ, hai tên linh tu thần sắc khẩn trương tới cực điểm, leng keng. Hai người dẫm lên chân duyên thân lệnh, không khỏi trái tim run lên, chân duyên cũng đã chết. Đợi bọn hắn đi đến phía trong cùng nhất, nhìn thấy đá không gian bị đào thừa lỗ đen lúc, thất vọng, hoa, đột nhiên, chỗ hắc động khói đen bị tách ra. Hai người vô ý thức xích lại gần trong chiều ở giữa nhìn lại. Từng bước một tới gần, vẫn là nhìn không rõ ràng. Hai người tụ cùng một chỗ, đem đầu hơi nhập, bọn hắn chết rồi, nhìn thấy lòng bàn tay thư cổ tử vong, Điêu Nghị Long hít một hơi lãnh khí, đây chính là hai tên hai sao linh tu a, vô thanh vô tức liền chết, Thiện Ngạn Tĩnh trong lòng cũng mãnh rung động, chết hai tên thuộc hạ, hắn cái này khi đội trưởng cũng khó từ tội lỗi, trở về rất khó bàn giao. Nhất định phải đi vào tìm tòi, không được lại đi, không chiếm được đá không gian ta tâm bất an. Cung Kinh Phong cùng Hà Kình hạ quyết tâm, ngược lại phân biệt một trưởng đặt ở Thiện Ngạn Tĩnh bả vai. Nhị vị phân đường chủ, đây là ý gì? Thiện Ngạn Tĩnh mắt lộ lãnh mang, đừng hiểu lầm, Điêu Nghị Long thấy Cung Kinh Phong hai người làm việc quá thô bạo, tiến lên đem ba người tách ra. Hiền lành cười nói, đơn thiên vệ có thể bán chúng ta mấy chương ba sao linh phù. Cái này khói đen thực sự quá bá đạo, không có linh phù hộ thân vô pháp tiến vào a. Thiện Ngạn Tĩnh có chút trầm mặc, cuối cùng nói, trước đưa tiền, Điêu Nghị Long ngạc nhiên, chợt gật đầu nói, đơn thiên vệ người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, ba người chúng ta cũng không phải nhiều chuyện người. Thành giao, ba người tụ cùng một chỗ tổng cộng. Sau đó Điêu Nghị Long lấy ra một sấp đại ngạch ngân phiếu cho Thiện Ngạn Tĩnh. Đơn thiên vệ, những này có thể đủ rồi. Đủ rồi, Thiện Ngạn Tĩnh cẩn thận một chút trả tiền số về sau. Từ Càn Khôn trận túi bên trong lấy ra 9 cái tam phẩm linh phù. Đây đều là hắn chân tàng, luyện chế ra mấy năm, hao phí không ít linh huyết. Như không phải ba vị phân đường chủ tạo áp lực, đổi lại là người khác, Thiện Ngạn Tĩnh vô luận như thế nào cũng sẽ không bán. Bảo vệ tính mạng linh phù có bao nhiêu cũng không tính là nhiều. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,